Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, kỳ tích. Ta có khả năng thử một chút. Canh thứ ba, huyền băng đại thế giới, Bắc Phương Thủ Hộ Thần Điện Tổng Bộ. Thời khắc này Bắc Phương Thủ Hộ Thần Điện, chiến tuyến đã toàn diện sụp đổ. Hạt tộc thậm chí đã tiến lên đến huyền băng đại thế giới chỗ không xa. Bây giờ, huyền băng đại thế giới đều tràn ngập nguy hiểm. Hỏa La Đại Tôn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thân là Bắc Phương Thủ Hộ Thần Điện Điện Chủ, là biết một chút tình hình bên trong. Tỷ như, hắn biết hạt tộc quy mô tiến công ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa hạt tộc đại chúa tể khả năng đã xuất quan. Mà nhân loại các chúa tể hiện tại cũng còn không có động tĩnh, kỳ thật đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Trước mắt, thủ hộ thần cung còn có hai vị chúa tể tọa trấn. Trên cơ bản có thể cam đoan đối diện hạt tộc chúa tể không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, bây giờ có thể không phân ra thắng bại, ở chỗ chúa tể trở xuống chiến đấu, mặc kệ các chúa tể tình thế như thế nào. Nhưng bây giờ, tôn giả cuộc chiến bên trong, nhân loại không thể yếu thế. Bằng không, Bắc Phương Thủ Hộ Thần Điện cương vực đều sẽ bị hạt tộc một ngụm thôn tính. Trước kia, Hỏa La Đại Tôn cảm giác được nhân loại chúa tể phía dưới kỳ thật rất mạnh. Khắp nơi đánh đông dẹp bắc, hủy diệt rất nhiều chủng tộc. Nhưng bây giờ, đối mặt chân chính cường thịnh chủng tộc, nhân loại lại biến tràn ngập nguy hiểm. Hạt tộc bây giờ tựa hồ thế không thể đỡ. Bắc Phương Thủ Hộ Thần Điện bố trí phòng tuyến căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Không phải nhân loại không nỗ lực, nhân loại chân thần tôn giả đã đầy đủ cố gắng, chẳng qua là lại như là châu chấu đá xe một dạng, không có chút nào tác dụng, chênh lệch quá xa. Hạt tộc nội tình xa xa không phải nhân loại có thể so sánh. Bởi vậy, mới xuất hiện hiện tại như vậy một cái đối Bắc Phương Thủ Hộ Thần Điện cực kỳ bất lợi cục diện. Tin tức tốt, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Bỗng nhiên, một tên đại tôn tựa hồ đạt được cái gì khó lường tin tức. Tin tức tốt gì? Hỏa La Đại Tôn vội vàng hỏi. Đều loại tình huống này, còn có thể có cái gì còn tin tức? Thần phong đại thế giới, là thần phong đại thế giới giữ vững. Không, thậm chí không chỉ là giữ vững, còn đánh tan hạt tộc, đem phòng tuyến một lần nữa tiến lên đến hạt tộc cương vực biên giới. Oanh, Bắc Phương Thủ Hộ Thần Điện Tổng Bộ Đại Điện, lập tức đều sôi trào lên. Ngươi nói cái gì? Thần phong đại thế giới không chỉ giữ vững, thậm chí còn đem phòng tuyến tiến lên đến hạt tộc cương vực. Không thể nào, làm sao có thể? Thần phong đại thế giới liền đại tôn đều không có, làm sao có thể đánh tan hạt tộc đại quân? Mỗi một đường hạt tộc đại quân đều có đại tôn tọa trấn. Nếu như tình báo của chúng ta không có sai lầm, tiến công thần phong đại thế giới cái kia một đường hẳn là có 3 tôn hạt tộc đại tôn a. Tựa hồ vẫn là 3 tôn hạt tộc đỉnh tiêm đại tôn. Làm sao có thể bị thần phong đại thế giới hạ gục? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, liền Hỏa La Đại Tôn cũng có chút không dám tin tưởng. Là lôi tôn giả, lôi đạo, hắn có thể đánh tan 3 vị đỉnh tiêm đại tôn. Căn bản không có khả năng. Rất nhiều tôn giả, đại tôn đều một mảnh xôn xao. Lôi đạo là thiên tài không sai, thậm chí không chỉ có là thủ hộ thần điện thiên tài, vẫn là cả nhân loại ngũ đại thần cung thiên tài. Nhưng lại thế nào thiên tài? Đó cũng là thiên tài thôi. Một cái tôn giả làm sao có thể thủ được thần phong đại thế giới? Lôi tôn giả? Không, hiện tại đã không thể gọi lôi tôn giả, mà là hẳn là gọi là lôi đại tôn. Cái gì? Lôi đại tôn, hắn tấn thăng rồi. Lôi đại tôn tấn thăng trở thành đại tôn. Lúc này mới bao lâu thời gian? Mọi người xôn xao, đại tôn, cao cao tại thượng đại tôn a. bọn hắn này chút đại tôn, tu luyện tới đại tôn dùng bao lâu thời gian, mà lôi đạo đâu, bọn hắn có thể là nhớ kỹ rất rõ ràng, lôi đạo thành là tôn giả cũng mới thời gian mấy tháng thôi. Thời gian mấy tháng liền thành đại tôn, coi như là lúc trước kiếm chi chúa tể cũng không có nhanh như vậy. Không sai, lôi đại tôn vừa mới tấn thăng trở thành đại tôn, liền biểu hiện ra thực lực kinh người, dùng thế lôi đình vạn quân, một quyền đánh nổ hạt tộc ba vị đại tôn, sau đó xuất lĩnh lấy thần phong đại thế giới rất nhiều chân thần. Tôn giả, một đường đem phòng tuyến tiến lên đến hạt tộc cương vực biên giới. Rất nhiều đại tôn, tôn giả đều cảm xúc sục sôi. Khả năng này là lần này hạt tộc tiến công ở trong duy nhất một tin tức tốt. Đơn giản quá dài chi khí. Lập tức phát tin tức, nhường lôi đại tôn, rời đi thần phong đại thế giới, trở về thủ hộ thâm cung. Đột nhiên, hỏa la đại tôn mở miệng. Đại tôn, lôi đại tôn có thể là chúng ta sinh lực quân. Thậm chí có thể một quyền đánh nổ ba vị hạt tộc đại tôn. Đó nhất định là đỉnh tiêm đại tôn chiến lực. Hiện tại chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện như thế gian nan. Vì sao không điều lôi đại tôn đi vào thần điện tổng bộ, cùng chống chọi với đại địch? Không sai, hiện tại chúng ta đang cần cường giả, nhất là cường giả đỉnh cao. Lôi đại tôn phù hợp. Lôi đại tôn nếu là tới, chúng ta có thể giảm rất nhiều áp lực. Rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu. Lúc này, tất cả mọi người đang liều chết chiến đấu hăng hái. Bao quát chân thần, tôn giả thậm chí là đại tôn. Liền các chúa tể đều tại chăm chú nhìn chằm chằm hạt tộc chúa tể. Không dám có chút buông lỏng. Làm sao hỏa la đại tôn ngược lại muốn cho lôi đạo rời đi? Hỏa la đại tôn tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Sau đó trầm giọng nói. Chư vị, hiện tại đích thật là chúng ta thời khắc gian nan nhất. Bất quá, lại chật vật thời khắc. Chúng ta đều không nên hy sinh hy vọng. Mà lôi đại tôn, chính là chúng ta hy vọng. Thậm chí là nhân loại ngũ đại thần cung hy vọng. Chúa tể bệ hạ đã từng chính miệng nói với ta. Lôi đại tôn chính là chúa tể hạt giống. Trước kia ta còn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ ta thật tin tưởng. Không phải chúa tể hạt giống, ai có thể trong vòng mấy tháng theo tôn giả tấn thăng đến đại tôn? Hạt tộc quy mô tiến công, coi như nhiều lôi đại tôn, lại có thể có làm được cái gì? Có thể thay đổi thế cục? Kỳ thật mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Thêm ra một hai vị đỉnh tiêm đại tôn, căn bản là vô phương thay đổi thế cục. Như vậy lại để cho lôi đại tôn vị này chân chính chúa tể hạt giống đến đây, thì có ích lợi gì? Phản chẳng thà nhường lôi đại tôn rời đi, giữ lại nhân loại chúng ta hy vọng. Như Bắc Phương thủ hộ thần điện thật hủy diệt, lôi đại tôn cũng xem như chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện hy vọng. Hỏa la đại tôn nhường rất nhiều tôn giả, đại tôn đều trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn không sợ hy sinh, không sợ tử vong, thậm chí nhân loại đều sẽ không sợ hy sinh, sẽ không sợ tử vong, nhưng cũng muốn chết có giá trị. Hiện tại thêm một cái lôi đạo, cũng không thể thay đổi thế cục, mà lôi đạo một khi chết rồi, nhân loại tổn thất sẽ lớn bao nhiêu? Một vị tương lai chúa tể hạt giống, thậm chí có khả năng rất lớn thành tựu chúa tể. Hiện tại chết rồi, đối với nhân loại tổn thất đến cỡ nào to lớn. Chúng ta hiểu rõ, liền để lôi đại tôn trước khi đi đường, trở về thủ hộ thần cung đi. Sợ rằng chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện toàn quân bị diệt. Ít nhất, chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện còn có hạt giống. Tương lai trùng kiến có hy vọng. Trong lúc nhất thời, hết thảy tôn giả, đại tôn đều hiểu hỏa la đại tôn dụng ý. Không có người lòng sinh ghen ghét, không có người lòng sinh không vừa lòng. Hỏa la đại tôn chính là muốn bảo hộ lôi đạo, chính là muốn đặc thù đối đãi lôi đạo. Đó là bởi vì Lôi đạo có như thế tiềm lực. Chúa tể hạt giống, không phải ai cũng có thể được xưng là chúa tể hạt giống. Dù sao, đây là thủ hộ chúa tể bệ hạ chính miệng nói tới. Lôi đạo là chân chính chúa tể hạt giống. Chết tại đây loại không có chút nào hy vọng chiến tranh bên trong. Không có chút nào ý nghĩa. Thật muốn liều mạng, bọn hắn những người này đầy đủ. Chúng nó tới, vậy liền nghênh chiến đi. Không muốn đọa ta Bắc Phương thủ hộ thần điện uy phong. Sau một khắc, Bắc Phương thủ hộ thần điện rất nhiều tôn giả, đại tôn đều muốn nghênh chiến lúc. Bỗng nhiên, tổng bộ trong đại điện, mơ hồ có gợn sóng không gian. Vù, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở đại điện bên trong. Lôi đại tôn, sao ngươi lại tới đây? Lôi đại tôn, không phải phát tin tức nhường ngươi trở về thủ hộ thần cung sao? Lôi đại tôn, ngươi bây giờ lập tức trở về thủ hộ thần cung. Chúng ta nơi này, do chúng ta khiêng. Rất nhiều đại tôn thấy lôi đạo về sau, từng cái biến sắc. Lúc này lôi đạo đến, không là chịu chết sao? Lôi đạo lại lòng sinh cảm động. Kỳ thật hắn tới có một hồi, chẳng qua là vẫn luôn ngốc tại không gian thông đạo bên trong. Vừa rồi trong đại điện mọi người thương lượng, hắn đều nghe được, bọn hắn tại bảo toàn chính mình a. Lôi đạo rất rõ ràng, nơi này mỗi một khuôn mặt, mỗi người đều là xuất phát từ nội tâm hy vọng hắn rời đi. Cục diện bây giờ, Bắc Phương thủ hộ thần điện cơ hồ đã không có cứu được. Thậm chí thủ hộ thần cung đều tràn ngập nguy hiểm. Tiếp tục ở lại đây, không khác tự tìm đường chết. Bất quá, lôi đạo lại không thể đi. Dù cho nơi này rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không thể đi thật. Dù sao, hắn là Bắc Phương thủ hộ thần điện trấn thủ tôn giả. Hắn cũng là thủ hộ thần cung, là nhân loại một thành viên. Lôi mỗ muốn cùng chư vị kề vai chiến đấu. Các người ai cũng đuổi không đi ta. Lôi đạo chém đinh chặt sắt nói. Hỏa La đại tôn trầm giọng nói. Quấy rối, lôi đại tôn, chúng ta là muốn đi mà đi không được. Nhưng người có khả năng rời đi. Ngươi có thể xuyên toa không gian. Chúa tể phía dưới ai cũng ngăn không được ngươi. Coi như ngươi tại đây bên trong, lại có thể có làm được cái gì? Có thể thay đổi thế cục sao? Dù cho lôi đạo là đỉnh tiêm đại tôn, thì tính sao? Một hai vị đỉnh tiêm đại tôn, căn bản là vô phương thay đổi thế cục. Trừ phi, có thể có 10 vị đỉnh tiêm đại tôn trợ giúp. Chẳng qua là, điều này có thể sao? Hiện tại liền thủ hộ thần cung đều tràn ngập nguy hiểm. Phái ra 10 vị đỉnh tiêm đại tôn trợ giúp Bắc Phương thủ hộ thần điện. Căn bản cũng không khả năng. Không có 10 vị trở lên đỉnh tiêm đại tôn, làm sao có thể thay đổi cục diện? Lôi đại tôn, hiện tại tình thế nguy cấp, không cần tại đây bên trong chịu chết. Trở về thủ hộ thần cung. Đây là bản tọa mệnh lệnh. Hỏa La đại tôn ngữ khí đã hết sức nghiêm khắc, bởi vì hạt tộc đã quy mô tiến công, sắp tới huyền băng đại thế giới. Hỏa La đại tôn, ta muốn đi, chúa tể phía dưới đều ngăn không được, cho nên ta tùy thời đều có thể đi. Như thật chuyện không thể làm, ta nhất định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Nói xong, lôi đạo chợt lách người, đã trực tiếp rời đi đại điện, hướng phía minh giới hư không bay đi. Hỏa La đại tôn ánh mắt phức tạp, hắn hiện tại cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, trầm giọng nói, nghênh chiến, dù như thế nào, Bắc Phương thủ hộ thần điện không thể tự sụp đổ, cho dù là biết rõ sẽ bại, cũng muốn trọng thương hạt tộc, đánh ra nhân loại uy phong, đánh ra tinh thần của nhân loại. Sau một khắc, huyền băng bên trong đại thế giới hết thảy chân thần, tôn giả, đại tôn, đều bay ra đại thế giới, hướng phía minh giới hư không bay đi. Ở nơi đó, đã có hàng loạt hạt tộc, lít nhà lít nhít, giống như thủy triều, hướng phía huyền băng đại thế giới bay tới. Vù, lôi đạo ngừng lại, hỏa La đại tôn mấy người cũng ngừng lại, Chẳng qua là, Hỏa La Đại Tôn không nói gì nữa, mà là lẳng lặng nhìn đối diện Hạt Tộc Đại Quân, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hỏa La Đại Tôn, chúng ta thật thất bại sao? Ngưng trọng bầu không khí bên trong, Lôi Đảo bỗng nhiên mở miệng. Không, không có chuyện gì là thất bại. Bởi vì, có kỳ tích, hiện tại, chúng ta liền phải kỳ vọng có kỳ tích. Kỳ tích, ta có khả năng thử một chút. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, tựa hồ hạ quyết tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục